Tokyo Revenger, đa nhân cách. Chương 3, tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi rời khỏi trường, cô về nhà nằm dài ra giường. Mệt mỏi xen vào bất lực. Thông tin hiện tại của cô bây giờ rất ít, muốn tìm hiểu thêm quả thực hơi khó. Hơn nữa cô nghỉ học rồi. Biết vậy nãy nhường nhịn chút, nhưng tại ông thầy đó đụng trúng nỗi đau của cô chứ bộ. Cô trên đời này ghét nhất ai nhắc tới bố mẹ. Nó là sự điều cấm kỵ của cô. Nắm một lát cô liền ngủ luôn. Cốc, cốc, nắm ngủ mãi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Lười dậy mở, thế là nằm luôn, nhưng ai ngờ cánh cửa nhà cô tự mở. Thấy có tiếng bước chân, cô từ từ ngồi dậy. Hinomi, nay mày còn không mở cửa cho tao nữa. Là người bạn của người này. Nhưng mà sao vào được nhà cô vậy? Cô bất ngờ. Có là bạn thì cũng phải biết đây là nhà con gái chứ. Có biết liêm sỉ là gì không? Hay chó tha rồi? Sao? Lúc sáng thấy mày về nhà sớm nên tao ghé qua cửa hàng tiện lợi mua cho mày một chút đồ ăn. Anh ngồi xuống bàn, bày đồ ăn ra. Sống một mình thì phải chăm chút cho bản thân đi chứ. Wakasa, mày quen tao bao lâu rồi? Cô ngập ngừng lên tiếng. Từ năm cấp 2 rồi. Nếu tính thì cũng phải 5 năm. Cô bất ngờ. Thần tới mức này à, có chút bất ngờ nhưng vẫn nhìn người này bày đồ ăn ra bàn. Cái tính cách quan tâm bản thân này cô có chút thích thú. Muốn bản thân như này nè. Wakasa đưa ra một thìa cơm cho cô. Cô định mở miệng ăn thì bị rút lại. Sao mày không gọi tao là Waka? Chan, cô ngơ người. Mày vẫn còn giận tao việc đánh nhau với Benkei sao? Cô không hiểu. Nếu mày còn giận thì tao không cho mày ăn nữa. Cô giận mà bây giờ có người giận lại cô kia. Hay nhỉ, lươn ghê. Nhưng mà miếng ăn là miếng tồi tàn, chấp nhận một chút xíu đi. Waka, Chan tao không giận mày nữa mà. Thật sao? Waka nãy giờ mới cười lên xíu nhưng liền nhăn mặt. Mày nói thật sao? Cô gật đầu cực kỳ thành khẩn. Bây giờ cô cần phải chiều chuộng người bạn thân này xíu để có thể qua khỏi cơn đói bụng này. Tính gì tính sau, ăn uống no đến căng cả bụng. Hinomi, mày thay đổi nhiều thật. Anh ngồi ngẩn ngơ rồi lên tiếng. Cách ăn uống của mày đến cách mày nói chuyện tất cả đều thay đổi. Có phải là do mẹ mày không? Cô ngơ người. Thân thể này có mẹ á, ai vậy? Thấy cô im lặng, anh biết mình nói sai. Thôi, không nói nữa. Nếu có gì thì phải nói cho tao. Đừng có chịu đựng một mình. Tao đau lắm đấy. Nghe thấy lời này, tim cô đập thình thịch. Đừng nói cần Disney làm cô dính nhanh vậy nha. Nhưng nếu xem xét thì người con trai này có chút bad boy nhưng vẫn rất quan tâm cô mà. Có chút thành tâm, một điểm, vậy giờ tao đi ngủ đây. Cô định gật đầu nhưng liền khựng lại. Ngủ cái gì cơ, ngủ ở đâu, nhà mày, chẳng phải nhà mày còn dư một phòng à? Khoan đã, mày ngủ nhà con gái mà được sao? Cô hoảng loạn, thì sao, chúng ta là bạn thân mà. Anh nở nụ cười tươi sáng. Cô vẫn hoảng loạn. Có thân thì làm ơn hãy chú ý rằng cô là con gái đi. Lại còn là cô gái mới lớn nữa. Nói gì vậy chứ? Cô mà làm điều xấu xa với anh thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Vậy nha. Tao đi ngủ đây. Mai còn học. Tao nghỉ học rồi. Cô bình tĩnh trả lời. Vậy tao cũng nghỉ. Anh trả lời hời hợt rồi đóng cửa. Cô hoang mang, sao không giống như trong phim là ngăn cản chuyện nghỉ học rồi còn khuyên răn. Bạn thân kiểu này thì chết cả đá mà, nhưng mà cô cũng bất giác mỉm cười. Nhà cô có hai phòng nên làm gì cũng được. Nhưng điều cô không ngờ là tối đến thằng bạn thân cô sắp tin tưởng lại bỏ vào phòng cô nằm ngủ với cô như đúng rồi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Sáng hôm sau. Thứ gì mềm mềm vậy? Cô nằm suy nghĩ. Và tay thì cứ bóp bóp. Wakasa mở mắt từ từ. Nhìn thấy cô đang ôm chặt mình. Anh bất ngờ vì trước giờ cô chưa từng dụ dỗ anh như này mà. Hinomi thay đổi nhiều thật. Mày làm gì vậy? Hinomi, giọng nói trầm vang lên. Cô khó chịu cựa quậy người. Anh cũng phải kìm chết dữ lắm vào buổi sáng đấy. Hinomi, mày không tỉnh dậy có khi tao ăn sạch mày đấy. Ăn gì cơ? Cô ngáy ngủ lên tiếng. Mắt vẫn không mở. Mày đang sàm sỡ tao đấy. Anh lên giọng, cô vẫn không chịu mở mắt nhìn. Đang ngủ mà cứ nói sàm sỡ gì vậy chứ? Cứ nằm mãi cho đến khi cảm giác có gì đó sai sai. Phòng cô đang ngủ, nhưng sao có thứ gì đó mềm mềm và còn có giọng con trai? Cô bất ngờ ngồi dậy, nhìn xung quanh thì thấy một chàng trai ăn mặc phong phanh. Ngơ ngác, Hinomi, mày chảy máu mũi kìa. Cô ngay lập tức hoàn hồn và bắt đầu hoảng loạn chạy vào trong nhà vệ sinh. Nỗi nhục này đội mấy cái quần nhì. Mới sáng mà đã phải chịu đựng cảnh xuân mơ lầm như vậy rồi. Ai chịu nổi? Nhìn thấy cô chạy vào nhà vệ sinh. Wakasa nằm trên giường ôm bụng cười. Trêu chọc Hinomi là thú vui của anh mà. Cách chương.